Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 1 em gái trọng sinh, gocchuyenaudio.com. Hàn Kiều Kiều thời điểm chết đã cảm thấy mỹ mãn, trong lòng cô nghĩ, rốt cuộc có thể cùng anh trai ở bên nhau, thật sự đã đợi rất lâu đâu. Mang theo tâm tình này, Hàn Kiều Kiều nhắm ngay huyệt thái dương mình bắn. Vào giây phút cuối cùng, gió bốn phía nổi lên, vô số luồng không khí khổng lồ đánh sâu vào thân thể của cô lại không thèm để ý, dù sao, hiện tại đã không có cái gì có thể ngăn cản cô. Cô muốn đi đến nơi có anh trai đã đợi cô quá lâu, lòng đất tối như vậy, lạnh như vậy, làm thế nào cô có thể để cho anh trai lẻ loi một mình đâu. Cũng may, cô lập tức là có thể nhìn thấy anh. Hàn Kiều Kiều cõi lòng đầy kỳ vọng chờ đợi tử vong, cô ở trong bóng tối dãy giụa, toàn bộ thế giới phảng phất như vũng bùn, ngấm đến cả người cô lạnh lẽo, cô nghĩ cô nhất định là đã chết. Này thật là thật tốt quá, rơi vào bóng tối chờ đợi tựa hồ dài như một thế kỷ lại gần như một cái nháy mắt. Lại lần nữa mở hai mắt, ánh vào trong mắt chính là một mảnh đen nhánh. Hàn Kiều Kiều cảm thấy đầu có điểm đau, chống thân thể chậm rãi ngồi dậy, không khỏi mờ mịt. Trong tay xúc cảm là giường mềm mại. Cô đã bao nhiêu lâu không có ngủ quá giường, có lẽ là nửa năm, có lẽ là một năm. Tựa hồ từ sau khi anh trai chết cô không còn ngủ một giấc an ổn, trong một đoạn thời gian dài cô đều ở trong sơn động nhỏ trên sa mạc Gobi, lông của các loại thú biến dị dài trên mặt đất đó chính là giường của cô. Chờ đến mắt thích ứng được đêm tối, Hàn Kiều Kiều đánh giá bốn phía xung quanh. Vách tường trắng tinh, rèm cửa trang nhã, bàn ghế đơn giản nhưng đẹp, sàn nhà phi thường sạch sẽ, được phủ một lớp thảm da lông dày dọc theo góc giường, Hàn Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn giường ngủ trên giá. Nơi này cô thực quen mắt, lại nhất thời nghĩ không ra là chỗ nào. Cô liền phát ngốc ngồi ở trên giường như thế, muốn sắp xếp rõ ràng suy nghĩ, sau đầu lại từng đợt đau đớn. Hàn Kiều Kiều sờ sờ đầu, chạm vào là một tầng thật dày băng gạc. Cô bị thương, chính là, cô không phải đã chết sao? Hàn Kiều Kiều càng thêm mờ mịt, chẳng lẽ hiện giờ dị năng đã lợi hại như thế, băng xuyên đầu còn có thể cứu sống lại. Chỉ là chưa bao giờ kết giao với dị năng giả chữa bệnh A, ai lại phí sức lực cứu cô đâu. Trên thế giới này, trừ bỏ anh trai sủng ái cô nhất còn có ai là thiệt tình đối tốt với cô? Còn có ai nguyện ý bất kể hồi báo cứu cô? Không có, sẽ không có. Hàn Kiều Kiều đôi tay ôm đầu tùy ý nước mắt một giọt rơi trên tuyết trắng chăn giường, thực mau thấm ướt một mảng lớn. Có lẽ là bởi vì đêm quá yên tĩnh cho nên giọng nức nở nhỏ như vậy cũng có vẻ phá lệ rõ ràng. Trong nhà một bên cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một phụ nữ trung niên đứng ở cửa kinh ngạc nhìn cô gái khóc thút thít trên giường nói. Tiểu thư, người như thế nào khóc, là đau đầu sao, hay là nơi nào không thoải mái? Vừa nói, vừa đi đến mép giường, ấn xuống đèn đầu giường, phòng trong lập tức thêm một tầng ánh sáng ấm áp sáng ngời lại không chói mắt. Hàn Kiều Kiều thấy rõ khuôn mặt quen thuộc, tâm tình kích động không thể bình tĩnh lại. Thế nhưng là chị Ngô không có chết, đây là chuyện gì, cô là đang nằm mơ sao, hoặc là cô đã tới âm phủ cho nên mới nhìn thấy người đã mất đi. Chị Ngô, Hàn Kiều Kiều kêu lên, thanh âm nhẹ nhàng, giống như lo lắng thanh âm lớn sẽ phá hư mộng đẹp. gocchuyenaudio.com, Ngô Tuyết Lan thấy Hàn Kiều Kiều sắc mặt tái nhợt, đôi mắt to đầy nước mắt lập tức đau lòng nói. Như thế nào lại khóc, có phải là đặc biệt đau đớn hay không a? Đừng sợ, ta đây liền kêu bác sĩ tới. Nói xong, liền duỗi tay lấy máy gọi. Hàn Kiều Kiều đột nhiên đem cái tay kia kéo trở về, bởi vì tốc độ quá nhanh, ngược lại làm Ngô Tuyết Lan hoảng sợ. Tiểu thư đừng sợ a, chúng ta kêu bác sĩ đến xem, chỉ là nhìn xem, không phải chích a. Hàn Kiều Kiều nghe vậy, nước mắt chảy càng thêm lợi hại. Thật là chị Ngô, giọng điệu dỗ trẻ con này, còn có giọng nói quen thuộc, thật là cô ấy, từ lúc 8 tuổi cô được đưa tới Hàn gia liền dốc lòng chăm sóc cô Ngô tỷ. Tiểu thư không cần sợ, bác sĩ nói não chấn động rất nhỏ, quan sát 2 ngày liền không có việc gì, tiểu thư nếu không thích bệnh viện, chúng ta ngày mai liền về nhà đi, đến lúc đó kêu Trần bác sĩ tới trong nhà lại cấp tiểu thư nhìn xem. Ngô Tuyết Lan vốn đang muốn nói, thiếu gia thương thế tương đối nghiêm trọng, chỉ sợ còn ở bệnh viện mấy ngày, nếu tiểu thư một người về nhà, thiếu gia khẳng định không yên tâm. Bất quá, nghĩ đến quan hệ ác liệt giữa hai người liền thay đổi giọng khuyên nhủ. Chỉ là cái ngồi nổ súng kia còn chưa có bắt được, tiểu thư một người trở về có chút không an toàn. Không bằng chờ thiếu gia khỏe chút lại, đúng rồi, cô nghĩ tới. Đã từng phát sinh sự cố nổ súng, lúc ấy sự tình nháo thật lớn, tỉnh thành báo chí không ngừng liên tục đăng tin tức nửa tháng, nhưng với sự lây lan của virus mà thế buông xuống, chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Cô vẫn nhớ ngày hôm đó là lễ khai mạc của các trường đại học, cô không muốn đi, là anh trai đưa cô đi, lúc ấy quan hệ bọn họ đã rạn nứt, cô tuy rằng chán ghét hắn, lại cũng sợ hắn cực kỳ, nhẫn nại ngồi trong hội trường rất lâu, thật vất vả chờ đến lúc sắp kết thúc, bỗng nhiên nghe được tiếng súng vang, trong đám người có người nhắm vào anh trai nổ súng, toàn trường lập tức rối loạn, đám đông đã tụ tập về phía một số cửa hàng, hoảng loạn cô rơi từ trên bậc thang té xuống. Cho nên cô đã quay về vài ngày trước mà thế. Hàn Kiều Kiều quả thực không thể tin được, loại sự tình này không thể tưởng tượng như thế nào sẽ phát sinh ở trên người mình. Đây không phải là một giấc mơ đi, bởi vì quá nhớ anh trai cho nên mới mơ như vậy. Hàn Kiều Kiều duỗi tay khẽ vuốt miệng vết thương trên đầu, miệng vết thương khâu gần tóc đã bị cạo. Cô còn nhớ rõ, lúc ấy chính mình tính tình nóng nảy, trong lòng thậm chí oán hận anh trai mang cô đi khai giảng, nếu không phải tại anh, lễ khai giảng sẽ không lộn xộn, cô cũng sẽ không bị thương phải cạo mất đi một nhúm tóc. Cô tâm tâm niệm niệm chính mình như thế nào xui xẻo, lại căn bản không nghĩ tới anh trai có bị thương hay không. Mà kỳ thật anh trai lúc ấy cánh tay trúng đạn. Cho dù bị thương hắn vẫn như cũ luôn che chở cô, lúc cô té ngã mới không có bị đám người dẫm đạp. Nghĩ đến anh trai đối chính mình yêu quý, Hàn Kiều Kiều trên mặt hiện ra tươi cười kỳ dị, như là hạnh phúc tới cực hạn, lại như cực kỳ bi ai tới cực hạn. Trong lòng buồn vui đan xen, cô nước mắt cũng rớt đến càng thêm lợi hại, trong lòng nghĩ. Nếu này hết thảy chỉ là một giấc mộng, để cô nhìn anh trai bây giờ đi. Gocchuyenaudio.com Nếu có thể gặp anh, cô nhất định sẽ hào hào hướng hắn xin lỗi, cô không bao giờ mắng hắn, cũng sẽ không đối nghịch với hắn, cô nhất định đối đãi hắn thật tốt, cô phải làm em gái tốt nhất trên đời này, làm anh trai của cô trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Ngô Tuyết Lan nhìn Hàn Kiều Kiều trên mặt lại khóc lại cười, trong lòng sợ hãi Hàn Kiều Kiều đầu bị va đập để lại di chứng xấu. Tiểu thư, người xảy ra chuyện gì? Cô thấy Hàn Kiều Kiều vẫn luôn vuốt miệng vết thương mình, nghĩ thầm chẳng lẽ là tiểu thư đau lòng tóc? Cô gái trẻ đúng là vì tóc khóc nháo cũng có thể. Tiểu thư là lo lắng miệng vết thương sao? Không có việc gì, chỉ cạo rớt một chút thực mau liền sẽ dài trở lại. Ta cam đoan từ bên ngoài xem một chút cũng nhìn không ra tới. Tiểu thư ngươi không tin, lần sau đổi thuốc ta lấy gương cho ngươi nhìn a, thật sự một chút cũng không thấy được. Miệng vết thương còn đau không? Chúng ta vẫn là kêu bác sĩ đến xem đi, nửa đêm cũng có bác sĩ trực ban. Chị Ngô lải nhải nói rất nhiều, làm mộng đẹp lại thêm một chút cảm giác chân thật. Hàn Kiều Kiều một bên cười, một bên lau nước mắt. Ta không có việc gì, ta chỉ là, qua nhớ anh trai, cách chương.